Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, một kiếm kia phong tình. Canh thứ hai, lúc này mới bắt đầu, Hoàn Đồ Kình Thiên còn không có dùng lực, đều chuẩn bị tốt, một khi tiểu tử kia không phải là đối thủ, chúng ta xuất thủ cứu Đông Phương Hoài Trúc hai người. Vương Quyền Bá Nghiệp nhìn chằm chằm chiến trường, ánh mắt sáng rực, có lẽ đây là thượng thiên cho hắn sau cùng cơ hội. Tuy nhiên Chu Hạo rất lợi hại, nhưng hắn cũng không cho rằng Chu Hạo có thể đối phó Nam Quốc Độc Hoàng Hoan Đô Kình Thiên. Đây chính là thành danh mấy ngàn năm cường giả, một thân thực lực đương đại tuyệt đỉnh, cũng là lấy niềm kiêu ngạo của hắn. Cũng biết mình cùng Hoan Đô Kình Thiên có chênh lệch thật lớn. Hắn có thể làm cũng không phải đánh bại Hoan Đô Kình Thiên, mà chính là theo Hoan Đô Kình Thiên trong tay thoát đi. Lão đại yên tâm, thời khắc chuẩn bị, Lý Tự Tại hai người trầm giọng nói. Vương Quyền Bá Nghiệp không tại nhiều nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường. Bên kia lão già kia cũng thế, lại không để đường. Cẩn thận chúng ta chặt ngươi. Đông Phương Tần Lan hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn, nói, cái này kêu là cáo mượn oai hổ. Đáng giận, Phụ Hoàng, nhất định muốn hung hăng giáo huấn bọn họ. Hoan Đô Lạc Lan tức giận đến khuôn mặt nhỏ phát run. Hung ác nói, yên tâm, bọn họ hôm nay một cái cũng đừng hòng trốn. Hoan Đô Kình Thiên cười khẽ, hai tay hợp lại. Vô tận khói độc lan tràn ra, theo bốn phương tám hướng hội tụ vào một chỗ, bao phủ trong vòng nghìn dặm, khói độc tại bầu trời khép lại, che khuất cả mảnh trời hư không, như cùng một cái to lớn độc lồng, đem Chu Hạo bọn người toàn bộ giam ở trong đó, không chỗ có thể trốn. Bầu trời bị khí độc hoàn toàn bao trùm. Đông Phương Hoài Trúc sợ hãi nói, cho nên ta chán ghét trời âm u. Đông Phương Tần Lan chu cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng có chút sợ hãi. Thật là đáng sợ yêu lực. Che tay ở giữa, thiên địa biến sắc, đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời. Đông Phương Hoài Trúc tràn đầy rung động. Cái này lão yêu quái yêu lực đến cùng cường đến trình độ nào? Xong, không trốn thoát được. Nhìn lấy trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng toàn bộ bị khói độc phong tỏa, không có một tia khe hở. Tây Môn Suy Sa bọn người một mặt tuyệt vọng. Đây chính là Nam Quốc Độc Hoàng Hoan Đô Kình Thiên thực lực sao? Vạn độc chi thể, khủng bố như vậy. Xong, cái này chết chắc. Yên tâm, có ta ở đây. Chu Hạo duỗi tay nắm chặt Đông Phương Hoài Trúc, hơi có chút tay nhỏ bé lạnh như băng. Thanh âm ôn nhu mà tràn ngập tự tin, dường như cũng là trời sập xuống, chỉ cần có hắn tại, cũng có thể chống đỡ được. Đông Phương Hoài Trúc trọng trọng gật đầu, nguyên bản thấp thỏm tâm nhất thời an định lại, nàng tin tưởng hắn, quá phí lời, đi chết đi. Hoan Đô Kình Thiên cười lạnh, một trường vỗ ra, giống như trước đó. Một cái vài trăm trượng lớn to lớn bàn tay nghiền ép mà lên. Hoa, đánh lên, sợ rồi sao, để cho các người phách lối. Nhìn lấy Hoan Đô Kình Thiên xuất thủ, Hoan Đô Lạc Lan nhất thời hưng phấn lên, nắm chắc quả đấm, hưng phấn kêu to, a, lại tới. Nhìn lấy to lớn độc trưởng nghiền ép mà đến, Tây Môn Suy Xa mấy người kinh hô. Đối mặt Nam Quốc Độc Hoàng loại cấp bậc này đối thủ, đừng nói bọn họ nguyên một đám chỉ còn lại có một chút tàn huyết, cũng là toàn thắng thời kỳ, cũng hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp đối thủ. Chỗ lấy ánh mắt ao ao nhìn về phía Chu Hạo. Nơi này nếu như nói có ai có thể ngăn trở Nam Quốc Độc Hoàng, không phải Chu Hạo không còn gì khác. Nếu như Chu Hạo ngăn không được, bọn họ cũng không cần vùng vẫy, có thể tuyên bố tử vong. Vạn chúng chú mục bên trong, nhìn lấy hướng bọn họ nghiền ép mà đến to lớn độc trường, Chu Hạo trong tay Chu Tiên kiếm nhấc lên, tùy ý vung lên, kiếm quang dường như một sợi tơ sáng lên, xem ra cực nhỏ, nhưng lại vô cùng lóa mắt. Những nơi đi qua, Chu Tà tránh lui, Nam Quốc độc hoàng độc trưởng không có chút nào trở ngại bị một kiếm mở ra. Tiêu tan theo gió, tê, hảo lợi hại, một kiếm thì tùy tiện bổ ra Nam Quốc độc hoàng độc trưởng. Tây Môn Suy Sa bọn người kinh thán liên tục, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì bọn họ rốt cục thấy được hy vọng chạy trốn. Thật là lợi hại hậu sinh tiểu bối. Hoan Đô Kình Thiên gặp Chu Hạo một kiếm thì bổ ra độc trưởng của hắn, trên mặt vẻ khinh miệt biến mất, chính thức đem Chu Hạo xem như đối thủ. Ha, Hoan Đô Kình Thiên hét lên một tiếng. Chỉ thấy hắn tinh tu ngàn năm bao phủ trong vòng nghìn dặm trong độc trướng ngưng tụ ra bốn cái mấy vạn trượng lớn độc trưởng theo bốn phương tám hướng hướng về Chu Hạo nghiền ép mà đi. Cái này vạn độc chi thể uy lực sao? Đông Phương Hoài Trúc cảm giác núi lớn áp lực, trên dưới đều là khí độc, trước sau trái phải bốn cái bàn tay chiếm cứ chỗ có không gian, chậm rãi hướng về ở vào trung gian các nàng nghiền ép mà đến, để bọn hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có đón đỡ. Tây Môn Suy Xa mấy người nhìn qua bốn phía cự trường càng là run lẩy bẩy. Một khi bốn bàn tay lớn khép lại, bọn họ trong nháy mắt thì tan xương nát thịt. Lão đại, Nam Quốc độc hoàng đã xuất thủ, tiểu tử kia nếu là không ngăn nổi lời nói, các nàng nhưng là chết hết. Nơi xa, Lý Khứ Trọc thông qua khí độc nhìn đến tình huống bên trong, lo lắng nói, yên tâm, tiểu tử kia thực lực rất mạnh, tuyệt đối có thể ngăn trở một kích này. Bất quá đến đón lấy đoán chừng lại không được, không phá ra khí độc, bọn họ căn bản trốn không thoát. Vương Quyền Bá Nghiệp đã tính trước nói, các loại một kích này về sau, chúng ta liền đem khí độc phá vỡ một tia, đưa các nàng cứu ra. Đúng, lão đại, Lý Tự Tại cùng Lý Khứ Trọc đầy mắt hưng phấn, bọn họ đã sớm ngứa tay khó nhìn, nhao nhao muốn thử, bây giờ cơ hội rốt cuộc đã tới. Hoan Đô lão nhi, thì chút bản lãnh này có thể giữa chẳng được ta. Nhìn lấy chung quanh đè ép mà đến bốn bàn tay lớn, Chu Hạo không hề bị lay động, ánh mắt nhìn về phía Hoan Đô Kình Thiên, nhàn nhạt mở miệng, thật sao? Lại thêm như vậy chứ? Hoan Đô Kình Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nhất trưởng đè xuống, chỉ một thoáng 10.000 dặm khí độc phun trào, Chu Hạo đỉnh đầu một cái 100.000 trượng lớn độc trưởng nén mà xuống, dường như cả mảnh trời hư không ngược lại áp mà xuống. Loại kia áp lực khiến người ta ngạt thở, thật là khủng khiếp a. Tại cái này bàn tay dưới, mọi người dường như con kiến hôi, lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền chết. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết, sẽ không bị nhất trưởng đè chết a. Lý Tự Tại, Lý Khứ Trọc nhìn lấy Chu Hạo khiêu khích, làm đến Hoan Đô Kình Thiên thêm đại lực lượng, không khỏi đậu đen rau muống, lo lắng nói, hẳn là sẽ không. Vương Quyền Bá Nghiệp cũng có chút không xác định, chém. Đúng lúc này, một đạo khẽ quát tại trong tai mọi người vang lên, chúng tâm thần người ngưng tụ, lập tức liền cảm giác một cỗ vô biên kiếm ý bay thẳng thương khung. Cỗ kiếm ý này thật lớn rộng rãi, sắc bén bá đạo, chảm tiên chu thần, kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt. Vương Quyền Bá Nghiệp bảo kiếm trong tay run rẩy, tự động ra khỏi vỏ, hướng về Chu Hạo vị trí chiều bái, như là bái kiến trong kiếm đế vương. Không ngừng Vương Quyền Bá Nghiệp kiếm trong tay, giờ phút này chung quanh 100.000 dặm kiếm đều đang run rẩy, tự động ra khỏi vỏ hướng về Chu Hạo chiều bái. Một kiếm ra, vạn kiếm chiều bái, trang diện uy vi tráng quan, chấn hám nhân tâm, nhất khí đạo minh, thiên địa một kiếm, vương quyền thế gia, danh xưng thiên địa tối cường chi kiếm vương quyền kiếm đồng dạng không ngừng run rẩy. hướng về Nam Quốc phương hướng triều bái. Làm sao có thể, thế gian làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm ý? Vương quyền thế gia gia chủ rung động, ánh mắt nhìn về phía Nam Quốc, tràn đầy thật không thể tin. Đồng dạng là sự tình còn phát sinh ở nhất khí đạo minh các nơi. Tỷ như danh xưng thiên hạ đệ nhị kiếm Trương gia, vân vân, Đồ Sơn, là chư ca ca khí tức, thật cường đại kiếm ý. Chư ca ca lại lợi hại như thế. Đồ Sơn hồng hồng ánh mắt nhìn về phía Nam Quốc, đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, lập tức khuôn mặt lộ ra để thiên địa thất sắc rực rỡ nụ cười. Chư ca ca vẫn là y hệt năm đó, lợi hại như vậy. Đồ Sơn hồng hồng trong đầu không khỏi hiện lên nàng khi còn bé bị đạo sĩ Thúi bắt lấy. Chu Hạo từ trên trời giáng xuống hình ảnh, chỉ là hình ảnh không quá đẹp. Lúc ấy nàng kém chút giết Chu Hạo, cái kia hỗn đản mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, thế mà còn có thể luyện được như sau thật lớn rộng rãi kiếm ý. Đồ Sơn nhã nhã đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá trong lòng lại là thật lòng vì Chu Hạo cao hứng. Dung Dung liền biết, đại ca ca vẫn luôn là lợi hại nhất. Đồ Sơn Dung Dung trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Một kiếm ra, thiên hạ kinh, làm sao có thể mạnh như vậy? Hoàn Đô Kình Thiên trong mắt tràn đầy kinh hãi. Theo Chu Hạo kiếm ý hiện lên, hắn tinh tu ngàn năm khí độc bắt đầu lung lay sắp đổ. Tựa hồ muốn bị kiếm ý phân giải, âm âm, sau một khắc, kiếm quang sáng chói tự 10.000 dặm trong độc trướng sáng lên. Cái kia bao phủ 10.000 dặm khí độc bị một kiếm bổ ra. Chân trời bổ ra, cảm thụ ánh sáng mặt trời từ không trung rơi xuống. Đông Phương Tần Lan bọn người ngạc nhiên ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Vừa phía dưới bị phong khốn trong độc trướng không thấy ánh mặt trời, mùi vị đó thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đây chính là hắn thực lực sao? Đông Phương Hoài Trúc đôi mắt đẹp tràn ngập kiêu ngạo cùng hâm mộ. Đây chính là ý trung nhân của nàng, cảm nhận cái thế anh hùng. Sau một khắc, khí độc tán đi, chói mắt kim quang rơi xuống, ẩn chứa vô biên kiếm khí. Trong nháy mắt rơi vào Hoan Đô Kình Thiên trên thân, phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Hoan Đô Kình Thiên bị đánh bay. A, tại kim quang rơi xuống đồng thời, Hoan Đô Lạc Lan ánh mắt đau xót, khóc lớn lên, hiển nhiên là bị kiếm ý gây thương tích. Bất quá Chu Hạo khống chế kiếm ý, uy lực suy yếu rất nhiều rất nhiều, sẽ không chọc mù Hoan Đô Lạc Lan ánh mắt. Ùng ục, khí độc bị một kiếm chảm phá rồi. Còn thuận thế một kiếm đả thương nặng Nam Quốc độc hoàng Hoan Đô Kình Thiên. Chờ lấy anh hùng cứu Mỹ Vương quyền bá nghiệp cùng Lý Tự Tại. Lý Khứ Trọc ba người trợn tròn mắt. Cũng là Vương quyền bá nghiệp cũng không nghĩ tới Chu Hạo thế mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Thật sự là quá mạnh. Thế gian thế mà còn có so lão đại ngươi còn lợi hại hơn thiên kiêu. Lão đại, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, làm gì đơn độc một cành hoa, chúng ta hay là đi thôi. Giờ khắc này, dù là tất nhiên là rất cao Lý Tự Tại hai người, đối mặt Chu Hạo, cũng đề không nổi tranh đấu dũng khí, coi như Hoan Đô Kình Thiên bọn họ cũng dám tới đấu một trận. Nhưng Chu Hạo loại này biến thái, bọn họ thật đề không nổi dũng khí. Đi! Vương quyền bá nghiệp trong lòng bị đả kích lớn. Nguyên lai Chu Hạo một mực chỉ là cùng hắn chơi. Đối phó hắn, khủng bố liền một thành thực lực cũng chưa dùng qua. Lão đại, ngươi cũng đừng nản chí. Tiểu tử kia trong tay cái kia thanh gặp kiếm cũng không phải phàm phẩm. Tuyệt đối không so ngươi trong nhà chuôi này yếu. Lý Khứ Trọc nhìn ra vương quyền bá nghiệp rất bị đả kích. Bận bịu an ủi. Đúng đấy, lão đại ngươi dùng tới vương quyền kiếm, chưa hẳn không bằng tiểu tử kia. Lý Tự Tại cũng phụ họa nói, không cần nhiều lời, ta còn không có yếu ớt như vậy. Vương quyền bá nghiệp trong lòng quyết tâm, nhất định muốn nỗ lực tu luyện. đánh bại Chu Hạo. Nguyên bản hắn đối Vương Quyền kiếm rất là khinh thường, giờ phút này nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút nhớ nhung sử dụng xúc động. Khụ khụ, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Hoan Đô Kình Thiên từ dưới đất bò dậy, chắp tay hỏi, tư thái thả rất thấp. Giờ phút này, hắn một nhà tánh mạng có thể nói đều tại Chu Hạo trong tay. Chu Hạo cũng không có ẩn tàng ý tứ, thản nhiên nói, các hạ thực lực cường đại, bảo kiếm trong tay sợ là so với danh xưng thiên địa một kiếm. Vương Quyền thế gia Vương Quyền kiếm cũng không hề yếu. Lão phu thua tâm phục khẩu phục, không biết có thể hay không cáo chi kiếm này tục danh, để lão phu chết được rõ ràng. Hoan Đô Kình Thiên hỏi, thoại âm rơi xuống, Đông Phương Hoài Trúc, Đông Phương Tần Lan, Tây Môn Suy Xa các loại ào ào hướng về Chu Hạo trong tay Chu Tiên kiếm nhìn lại. Loại này đủ để sánh vai Vương Quyền kiếm thần binh, bọn họ tự nhiên cũng là hiếu kỳ. Chu Tiên, Chu Hạo gõ gõ thân kiếm, nhàn nhạt mở miệng, mọi người trong đầu hiện lên Chu Tiên hai chữ. Chỉ cảm thấy vô tận kiếm ý cuốn tới. Chu Tiên diệt thần, thần uy vô lượng, tốt một cái Chu Hạo, tốt một thanh Chu Tiên. Hoan Đô Kình Thiên cười to, lập tức chắp tay cúi đầu, nói, hôm nay kỹ không bằng, tâm phục khẩu phục. Nhưng Lạc Lan còn nhỏ, chỉ cầu Chu công tử có thể buông tha Lạc Lan, lão phu vô cùng cảm kích. Phía dưới Cửu Tuyền cũng có thể nhắm mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục